Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 455, muốn ánh nắng. Còn muốn phong tình không lay động, chuẩn xác mà nói có điểm giống là huấn luyện lính đặc chủng. Những vật này đều là Bạch Hạo Nam tại cái kia quân doanh suy nghĩ ra được. Đã không biết ai nói qua, bóng đá liền là hòa bình niên đại chiến tranh. Bạch Hạo Nam tại Sa Bắc những ngày kia thật liền là dựa theo bóng đá phương thức tại vận hành mình. Chỉ huy quân sự, trái lại dùng chỉ huy quân sự đến nghiệm chứng huấn luyện viên bóng đá việc. Lính đặc chủng so sánh phổ thông đại đầu binh mạnh ở đâu? Ngoại trừ chiến đấu kỹ năng, tài bắn súng phổ biến cao hơn một đoạn, đó chính là bọn họ hơn phân nửa có đơn binh năng lực tác chiến. Có thể đơn thương độc mã giải quyết không ít chuyện, những cái kia chỉ có thể đợi tại chiến hào. Nghe tới cấp yêu cầu nổ súng xạ kích đại đầu binh nhóm vĩnh viễn không cách nào với tới độ cao này. Nguyên nhân, chỉ sợ còn phải ở người phía sau. Rốt cuộc xạ kích chiến đấu kỹ năng đều có thể luyện. Nhưng ở lúc mấu chốt tự chủ lựa chọn bản thân suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm. Kia là đã định hình người trưởng thành luyện thế nào đều không luyện được. Bởi vì có rất nhiều người thật đã mất đi năng lực suy tính. Bọn hắn sẽ chỉ bảo sao hay vậy theo đại lưu. Cầu thủ kỳ thật cũng giống vậy. Xông giết thời điểm, mẹ nó huấn luyện viên lại có thể. Bên cạnh gào thét cùng cái đại tinh tinh đồng dạng gào thét nhảy vọt. Vẫn là phải dựa vào cầu thủ mình ở đây bên trên lựa chọn. Đồng dạng một cái biên phong, tại đường biên dẫn bóng thời điểm, nhanh như điện chớp, chạy vội thời điểm, trong đầu tùy thời có rất nhiều lựa chọn, là kiên quyết hạ ngọn nguồn truyền bên trong, vẫn là từ sườn bộ ở giữa cát, là mình đến, vẫn là truyền bóng, là mạo hiểm hướng về phía trước, vẫn là bảo hiểm truyền về. Những lựa chọn này tại tình huống khác nhau hạ đều có thể là chính xác. Nhưng làm được cũng không phải là có chuyện như vậy. Có người nói đây là cầu thương. Nhưng trước cầu thủ chuyên nghiệp Bạch Hạo Nam rõ ràng. Rất nhiều cầu thủ căn bản liền không cái này thương cái kia thương. Trong nháy mắt đó cần biến hướng năng lực. Động tác giả, bắn vọt, chạy năng lực. Kỳ thật lúc huấn luyện cầu thủ cũng có thể làm đến cực đẹp. Nhưng là ra sân tựa như mẹ nó con ruồi không đầu đồng dạng mù đến. Bởi vì từ bọn hắn tiếp xúc bóng đá thời điểm bắt đầu, liền là huấn luyện viên hô đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Lúc trước bố trí nhất định phải hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Mẹ nó có thể không thể truyền đều muốn truyền, dù sao cùng đánh dưới thẻ ban đồng dạng, hoàn thành nhiệm vụ truyền đi. Về phần kết quả vậy liền nghe theo mệnh trời. Trong nước cầu thủ chênh lệch, rất nhiều là từ nơi này bắt đầu. Bạch Hạo Nam từ mang những hài tử này, từ mình thích bình thuật hồi tưởng bắt đầu, ngay tại cường điệu điểm ấy, mình suy nghĩ, thậm chí tại chiến thuật diễn luyện hồi tưởng thời điểm, huấn luyện viên lui về sau, không còn là giảng thuật trung tâm, không cứng nhắc yêu cầu bọn nhỏ nhất định phải làm cái gì, như thế nào làm, huấn luyện viên chỉ là cái dẫn đạo cùng hiệp trợ nhân vật. Nếu như nói ba Tây giáo luyện nhóm tại dạy dỗ bọn nhỏ cơ bản kỹ thuật, Bạch Hạo Nam liền là tận lực để bọn nhỏ học sẽ như thế nào học tập suy nghĩ. Thậm chí loại này chương trình học đều không phải huấn luyện, mà là kích phát tự chủ thăm dò. Dù là lần này chương trình học mỗi lần chỉ có một giờ, bọn nhỏ bày ra bầu không khí tuyệt đối là cái khác thanh huấn đội bóng đá không thấy được. Trần Tố Phân như thường lệ tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào kiểm tra xong nhiếp máy quay phim. Bắt đầu thu thập cục diện, sau đó phát hiện kia mỹ mạo thiếu phụ lại cùng Bạch Hạo Nam đứng ở cùng nhau. Là, Bạch Hạo Nam là thu liễm rất nhiều, nhưng hắn dây lưng quần có nhiều lỏng. Trần Tố Phân quyển vở nhỏ bản quá quen thuộc, sắc mặt bắt đầu tức giận, kỳ thật Bạch Hạo Nam nhiều vô tội. Không có bao nhiêu lợi hại đi. Chính ta suy nghĩ, Vincent Trạch khả năng tại luật chỗ thật sự là làm quản lý. Đại lực tán dương, cái này giống trước đó ngươi nói ngươi đối hài tử muốn dựa theo hứng thú đến định vị đạo lý là mình suy nghĩ ra được đồng dạng. Sao ta có thể biết được trong sách vở viết, càng thêm đáng ngưỡng mộ, bởi vì đọc sách người là đứng tại tiền nhân trên bờ vai đi đường tắt. Có thể tự mình tổng kết ra vậy chính là có thiên phú và có cực mạnh tổng kết khái quát năng lực. Loại này ta cho rằng cùng Âu Mỹ quốc gia phương thức giáo dục có chút tương tự phương pháp huấn luyện, phi thường có tiền đồ. Ta đề nghị ngươi tổng kết quy nạp thành chuyên nghiệp quy phạm, dễ dàng cho tại toàn bộ trại huấn luyện mở rộng, rốt cuộc không có khả năng mỗi cái huấn luyện viên đều là ngươi. Chiều hôm qua thư ký của ta đã đi trại huấn luyện giải qua các ngươi quy mô. Trên mạng cũng có thể thu thập được rất nhiều để cho ta thật kinh ngạc tin tức. Nguyên lai là cái khổng lồ mắt xích cơ cấu, mà không phải trước kia ta coi là gánh hát rong. Chê cười, Bạch Hạo Nam lần nữa tiếp nhận đối phương tự nhiên hào phóng nắm tay. Vậy ngươi hôm qua nói câu kia nhân sinh đắt đến vừa ý ngươi. Sao có thể bó hoạn ngàn dặm lấy muốn danh tước cái gì ý tứ? Chữ không chính xác được, nhưng phát âm là tới gần. Vincent Trạch chú ý tới, ngươi quay đầu không đi tra một chút. Bạch Hạo Nam lắc đầu, ta không dùng máy vi tính quen thuộc. Vincent Trạch phê bình, muốn rất nhanh thức thời. Hiện tại xem ra ngươi có rất mạnh trí nhớ, nhưng ở hiện nay cái niên đại này, kỳ thật tính vô dụng kỹ năng. Thí dụ như ngươi cho dù tốt trí nhớ, hơn được camera máy ghi âm, tri thức chiều sâu nhớ kỹ lại nhiều, có thể đọc thuộc lòng lại nhiều tư liệu cùng thi từ ca phú. Người khác tiện tay tại trên mạng liền có thể tra được. Đó là cái yêu cầu độ rộng niên đại, hiểu được lợi dụng công cụ không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình. Cái này cùng vận động viên lợi dụng dược vật là hai việc khác nhau. Bạch Hạo Nam nghĩ nghĩ, không tranh luận chậm rãi gật đầu. Vincent Trạch vẫn là giải thích, mặt chữ bên trên liền rất đơn giản, nhân sinh hiếm thấy nhất là mình cảm thấy dễ chịu phù hợp. Nếu như mấy ngàn dặm truy đuổi cũng là vì làm quan trục lợi có ý nghĩa gì đâu. Ý tứ liền là không muốn vì danh lợi vây khốn mà đau khổ truy tìm. Dẫn đến nhân sinh là vạn ba. Bạch Hạo Nam từ đáy lòng tán thưởng. Đọc sách nhiều liền là tốt. Vincent Trạch còn muốn nói điều gì đâu. Trần Tố Phân đã qua đến. Kiều tỷ đến. Ngươi không đi đón một chút. Bạch Hạo Nam ha ha ha gật đầu. Tốt, học được dùng máy tính, học được đem một bộ này tổng kết thành chuyên nghiệp quy phạm. Ta nhớ được, hai đề nghị này phi thường tốt. Tố Phân ngươi cũng có thể cùng Phan tiểu thư trao đổi. Trần Tố Phân vẫn như cũ là vận động áo thun, đánh cái kết tại bên hông. Chỉ là quần short jean đổi thành không như vậy dễ thấy bóng đá lớn quần đùi. Rốt cuộc nơi này đều là mười mấy tuổi phát dục kỳ tiểu nam sinh, cũng không thể qua cái kia đi. Nhưng bây giờ đơn giản lấy mái tóc ở sau ót sắn cái tóc hai mái, chải ta tóc cắt ngang trán, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng rắn chắc vai cái cổ vẫn rất có khí tức thanh xuân. Cực kỳ xe nhẹ đường quen tự giới thiệu, trại huấn luyện hiện tại duy nhất nữ huấn luyện viên Trần Tố Phân, đồng thời cũng là hắn ba cái hài tử mẫu thân. Vincent Trạch bị cái này tự giới thiệu cả kinh cả. Người đều cao mấy centimet, còn trẻ như vậy, đều sinh ba cái rồi. Trần Tố Phân cảm thấy đạt tới hiệu quả, biểu lộ đều thong dong rất nhiều. Làm một chiếc cầu thủ chuyên nghiệp, ăn chơi đàng điếm sinh hoạt cá nhân thối nát quả thực liền là hắn khuyết điểm lớn nhất. Còn tốt tại có hài tử về sau, rốt cục thu liễm, nhưng cũng ngăn không được có chút nát hoa đào. Người trong cuộc khả năng có chút hối hận, nhưng xác thực hắn người này đâu liền là cặn bã. Cái nào điểm đều tốt liền là hoa tâm cặn bã. Vincent Trạch biểu lộ thú vị nhìn xem tuổi trẻ nữ huấn luyện viên, loại Trần Tố Phân nói xong mới rất lễ phép biểu đạt. Ngươi là lo lắng ta cũng sẽ bên trên tên cặn bã này hợp lý. Trần Tố Phân trầm ổn bình tĩnh, có người nói nào có cái gì nữ nhân thành đàn khóc hô hào phải ngã thiếp nam nhân. Ta nói kia là không kiến thức, ta từ nhỏ đến lớn cùng hắn cùng nhau lớn lên. Đây chính là tiêu chuẩn hoa hoa công tử, mà lại càng là cực kỳ có tự tin cái gì ta sẽ không theo loại này cặn bã nam vãng lai. Kỳ thật thường thường rất khó ngăn trở thứ khốn kiếp này dỗ ngon dỗ ngọt. Ta cũng chỉ là hảo ý nhắc nhở, thuận tiện cũng thu nhỏ điểm đồng nghiệp của ta vòng tròn. Hy vọng có thể lý giải. Vincent Trạch tận lực nhịn xuống không ha ha ha lớn bật cười. Nàng nhưng có thể vẫn cảm thấy dạng này có chút nhục nhã người ta chân ái. Liền gật đầu, được rồi, tạ ơn thiện ý nhắc nhở. Ta nhất quán đối loại này cảnh giác cũng rất nặng. Rốt cuộc ta từng có thất bại hôn nhân. Trần Tố Phân nhìn lắm thành quen. Tốt nhất liền là coi hắn là con chó. Mặc kệ không hỏi loại kia chó ghẻ. Vincent Trạch đối nàng ân cần nhắc nhở rốt cục ha ha ha. Còn muốn che miệng thời điểm. Chính trông thấy bên cạnh Kiều Oánh Na mang theo kính dâm cùng Bạch Hạo Nam đi tới. Sớm hái được kính dâm. Tố Phân gọi điện thoại đều cho ta nói trông thấy mỹ nữ. Tới trước kiến thức dưới. Người tốt, ta gọi Kiều Oánh Na. Là hắn hài tử mẫu thân. Bởi vì cái gọi là người có tên cây có bóng. Dù là cơ hồ giống nhau như đúc tự giới thiệu giọng điệu. Trần Tố Phân nhìn xem so Kiều Oánh Na còn thủy linh thanh xuân cao gầy. Nhưng minh tinh khí chàng liền là khác biệt. Vincent Trạch tiếng cười có thể nói là trong nháy mắt rát ở. Khó có thể tin nhìn xem bên cạnh cười hì hì Bạch Hạo Nam. Nhìn nhìn lại Kiều Oánh Na. Hát, hát, ước định Kiều Oánh Na cười đến ung dung. Không sai, liền là ca hát cái kia Kiều Oánh Na. Kia bài hát cũng là hát cho cái này phụ lòng đi đường ra hỏa. Hắn không quấy rối ngươi đi. Bạch Hạo Nam là thật không biết xấu hổ, mảy may không cảm thấy mình bị dẫm đạp, người cô nương còn không sợ đối mặt chân tướng, hắn sợ cái cọng lông, ẩn ẩn còn có chút tự hào, thậm chí đối hai vị này bó chặt hàng rào hành vi còn đương nhiên gật đầu. Vincent Trạch triệt để bị loại này tam giác quan hệ mơ hồ, chuyên nghiệp tiêu chuẩn cũng không biết đi nơi nào. Nhưng có thể vẫn là Kiều Oánh Na lực sát thương tương đối lớn. Ca, ta cực kỳ thích ngươi ca. Đặc biệt là ngươi năm ngoái kia thủ, đừng tỉnh lại. Ân, không có, hắn rất không tệ. A, không, ta hình dung là hắn là một huấn luyện viên bóng đá biểu hiện được rất không tệ. Không có huấn luyện viên thân phận bên ngoài hành vi. Kiều Oánh Na đem kính dâm trượt xuống đến. Kia bài hát cũng là hát cho hắn, một lần nữa trông thấy chân ái nam nhân, nhưng vẫn có chút như cái mộng, mộng tổng là không hoàn mỹ lại có chút không chân thực. Đây chính là cuộc sống của ta khắc họa, ngài như thế thành thục mỹ lệ hào phóng, hẳn là cực kỳ lĩnh hội trong đó chua xót a. Vincent Trạch quả thực từng bước lui lại, có thể lĩnh hội có thể lĩnh hội, vừa rồi. Vị này cũng nhắc nhở qua ta. Ta biết, rất vinh hạnh con của ta có thể gia nhập cái này trại huấn luyện đề cao mình bóng đá yêu thích. Cũng rất rõ ràng làm hài tử gia trưởng cùng huấn luyện viên trước đó phân tắc. Nói thực ra, trước kia hài tử vị kia huấn luyện viên là thật có quấy rối ta. Ta cảm thấy Bạch huấn luyện viên làm được vẫn tương đối chú ý, Kiều Oánh Na hơi khoa trương điểm. Quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam, nhìn, ngươi lại để người khác có hảo cảm. Trần Tố Phân lập tức cảm thấy mình vui cười giận mắng công lực còn là không bằng Kiều Oánh Na a. Bạch Hạo Nam hai nghịch ngợm, vâng vâng vâng, về sau gặp mặt liền làm sao chọc người ghét làm sao tới. Gần nhất có chút bề bộn nhiều việc nghiệp vụ, lộ ra nguyên hình, muốn kiểm điểm. Kiều Oánh Na liền nhấc tay bóp Bạch Hạo Nam lỗ tai cáo từ. Vậy ta đem người mang đi, không có chuyện sẽ không tới quấy rầy ngài. Gặp lại a. Vincent Trạch đều cúi đầu khom lưng, nhìn bên kia đi vào trong văn phòng mới thán phục. Thật là, ta còn chưa thấy qua sao ca nhạc đâu. Trần Tố Phân tiểu bạch mắt, gặp nhiều cũng thành thói quen. Được rồi, ta nghĩ chúng ta đã đem lợi hại quan hệ cho biểu đạt. Không phải hắn có mê người biết bao nhiêu hấp dẫn người, mà là đề phòng cẩn thận, không cần thiết củi khô lửa bốc. Vincent Trạch vẫn cảm thấy hơi cường điệu quá. Cái này, tốt a, tốt a, ta lại nhìn hai ngày hài tử liền đi. Trần Tố Phân kém chút không cho nàng họa cái vòng. Nào khu vực không nên tới gần cái chủng loại kia. Hai ta hợp cái ảnh. Còn có người muốn nhìn. Vincent Trạch quyết định buổi chiều liền đi. Bạch Hạo Nam kỳ thật quay đầu lại mới đối loại này đề phòng trình độ biểu thị kháng nghị. Không đi như vậy, ta nói không tán gái. Ngay cả Vu Gia Lý đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ảnh chụp nhìn, mặc dù bình thường, nhưng có chuyên nghiệp tiêu chuẩn tăng thêm. Nghe nói ngươi còn tự tác chủ trương đem pháp luật nghiệp vụ đều đóng gói cho nàng. Ngươi có phải hay không là có chút không tuân thủ phu đức? Bạch Hạo Nam cảm thấy bị làm nhục chuyên nghiệp kỹ năng. Phu cái giám, con trai của nàng thiên phú cực cao. Nếu như ta có thể bồi dưỡng thành tài, ngươi liền đợi đến kiếm tiền đi. Dùng biện pháp này liền đem người buộc lại. Dù sao còn không phải mời người làm luật sư công việc. Tương đương với không tốn tiền liền giải quyết chuyện này. Ngươi biết có chỗ tốt lớn bao nhiêu a? Ta mẹ nó tính được như thế tinh. Ngươi không ngợi khen còn hoài nghi. Vu Gia Lý mục đích cũng chủ yếu là gõ. Ai mẹ nó mới thích góp một bàn lớn chơi đâu. Vậy ta liền nhìn biểu hiện của ngươi. Bạch Hạo Nam cảm thấy mình như cái không bị gia trưởng tín nhiệm tiểu bồn hữu, vẫn là đem tinh lực vùi đầu vào huấn luyện viên trong công việc đi. Kỳ thật cũng liền mỗi ngày buổi sáng làm cái hồi tưởng hội nghị. Cái khác tính kỹ thuật huấn luyện viên công việc đều là chắc bọn hắn tới làm. Bạch Hạo Nam bị Kiều Oánh Na mang đi. Ngược lại cũng không phải hồi hồi đều đi khách sạn cái kia. Đã có chút lão phu lão thê hương vị. Chủ yếu là đơn độc làm buổi hẹn cảm thụ hạ thế giới hai người. Lại không hài tử tới quấy giày vẫn là rất ấm áp. Bình Kinh tháng 7 mặc dù cũng có chút nóng. Nhưng rạp chiếu phim, phòng thu âm đều là không sai chỗ. Kiều Oánh Na mượn cùng đài truyền hình quốc gia bên kia diễn tập tiết mục thời cơ. Còn đem Bạch Hạo Nam mang đến tranh tài hiện trường sớm điều nghiên địa hình. Ai cũng không nghĩ ra sao ca nhạc mang tới tùy tùng sao sao sao sao sao sao ngồi ở bên cạnh vô thanh vô tức nhìn. Xem toàn bộ đấu trường đi, lại trở lại trại huấn luyện. Bạch Hạo Nam lại ngồi trên khán đài vô thanh vô tức nhìn xem bọn nhỏ lúc chạng vạng tối đợi đánh. Các loại trận hình luyện tập thi đấu. Nói đến bảy tiểu đám con nít này cũng thực không tồi. Liền là điển hình Bạch Hạo Nam nói loại kia luyện nhiều năm chuyên nghiệp quen tay. Kiến thức cơ bản khổ luyện qua, sức chịu đựng cùng lực lượng tính huấn luyện đều là trọng điểm. Trọng yếu nhất là khả năng có một nửa đều đổi qua tuổi tác. Cơ hồ là tham gia Bình Kinh trận chung kết giai đoạn cái khác đội bóng tiêu chuẩn mô bản. Lâm Thành tiểu học 13 cái tiểu bồn hữu quả thực liền là đang dãy ruộng khô sờ. Mặt khác những cái kia lúc đầu an bài làm bồi luyện hai từ. Hiện tại thành thay nhau xa luân chiến hậu bị đổi. Thay đổi đến lại đánh Lâm Thành tiểu học đồng bạn. Thế mà còn nhìn ra được trong đó mấy cái đá bóng trình độ đề cao điểm. Kim Thiều Hoa đang nghỉ ngơi 3 ngày sau. Tiểu cầu chỉ số hạ xuống đến coi như bình ổn. Rốt cục không kịp chờ đợi bắt đầu ra sân làm tiểu hoạt động lượng khôi phục tính huấn luyện. Bạch Hạo Nam vốn là muốn từ Dung Đô, Thành Đô, hoặc là Giang Châu lại điều hai tên huấn luyện viên tới chuyên môn chỉ đạo hạ. Cuối cùng vẫn là bản thân kiểm điểm có phải hay không có chút quá tại quan tâm. Thả tâm bình tĩnh trước hết để cho Kim Thiều Hoa rèn luyện đi. Ngay cả Trác đều nói muốn khống chế tâm tình kích động. Chân chính có thiên phú hài tử là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giống Tiêu Vĩ Rừng như thế luyện, Bạch Hạo Nam thật muốn đem nha bắt tới hung ác tát vào miệng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.